Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, ly biệt thương. Không như trong tưởng tượng phòng khách, càng không có bốn phía vách tường. Sau một khắc, Tiêu Nhiên thân thể xuất hiện ở một mảnh nắm giữ Lam Thiên Bạch Vân trên cỏ. Bốn phía nhìn qua là một mảnh như thế ngoại đào nguyên dáng dấp. Tiêu Nhiên giờ khắc này xuất hiện ở giữa sườn núi. Bên dưới ngọn núi cách đó không xa một cái bích lục trường hà. Chậm rãi chảy xuôi mà qua. Ngẩng đầu đi lên xem. Một mảnh liên miên bất tuyệt quỳnh lâu ngọc vũ lục tục xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong mắt. Bốn phía không khí ẩn chứa thiên địa linh khí đã đạt đến trình độ kinh khủng. Cho dù là so với linh trong thành thành, cũng là không kém chút nào. Tình cờ có thể nhìn thấy một hai người vội vàng hành tẩu ở lầu các trong lúc đó. Có vẻ vẻ mặt vội vã. Nơi này chính là Vũ Văn Xuyên cho Tiêu Nhiên cung cấp tu di giới tử không gian. Tiêu Nhiên tự nhiên là không thể nào đem ra làm còn lại tác dụng. Thế nhưng để dùng cho tinh thần các xem là luyện chế tinh linh khu vực đúng là vừa vặn thích hợp. Mấy tháng thời gian, tinh thần các trước trước sau sau cũng mời chào hơn 1.000 tên luyện khí sư. Trong đó có phổ thông luyện khí sư, cũng có luyện khí đại sư, thậm chí coi như là luyện khí tông sư cũng có một vị. Giờ khắc này Tiêu Nhiên vừa xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Một vị trên người mặc xanh đen trường bào, tóc hoa râm lão giả liền từ nơi không xa gò núi hướng về bên này bay đến. Chốc lát sau rơi xuống Tiêu Nhiên trước mặt. Đối với Tiêu Nhiên cung kính hành lễ nói: "Tiêu các chủ." Trước mắt lão giả tên là Cốc Trung, chính là tinh thần các mời chào một vị duy nhất luyện khí tông sư. Nơi này nói luyện khí tông sư, không phải là tiểu thế giới loại kia lưu giữ ở có thể so với. Ở linh giới bên trong có thể xưng tụng tông sư hai chữ. Cực kỳ là ở mỗi một trên đường nghiên cứu cực kỳ thấu triệt hạng người. Cốc Trung chính là có thể luyện chế lục phẩm linh binh trở lên lưu giữ ở. Bàn về luyện khí thế lực, toàn bộ tinh thần các bên trong có một không hai người. Sở hữu, Cốc Trung lần thứ nhất gia nhập tinh thần các thời điểm. Nhưng là không bình thường kiêu ngạo. Thậm chí rất nhiều người nói. Căn bản cũng không nghe. Chỉ để ý đem chính mình trong tay sự tình làm tốt liền không tiếp tục để ý. Mãi đến tận Tiêu Nhiên nghe biết rõ lại đây sau. Tự mình bộc lộ tài năng. Đem Cốc Trung cho kinh hãi đến. Này mới khiến thay đổi thái độ phách lối. Đối mặt tinh thần các bên trong Tiêu Nhiên người bên cạnh cũng đều là cung kính không ít. Mục đích, tự nhiên là vì là Tiêu Nhiên có thể chỉ điểm hắn một. Hai, không sai, ở Cốc Trung tâm bên trong cũng là như thế cho rằng. Tiêu Nhiên luyện khí trình độ tuyệt đối trên mình. Hơn nữa không biết rõ vùng chính mình mấy con phố. Bởi vì cái này tinh linh liền rất sao là đối phương luyện chế ra đến. Cốc Trung ở đây cũng có mấy tháng, cơ bản có thể tiếp xúc cũng tiếp xúc không ít, nhưng sửng sốt không có rõ ràng cái này tinh linh nguyên lý luyện chế đến cùng là quan hệ. Thêm vào luyện chế tinh linh hạch tâm bộ phận có một vài thứ nhất định phải từ nơi này nơi bí cảnh. Bên trong thu được đến, ngoại nhân muốn đi ra ngoài một lần nữa phục chế một phần. Vốn là chuyện không có khả năng, luyện chế tinh linh hạch tâm bộ phận. Cũng là đem pháp ấn hai đầu kết nối đứng lên đồ, vật. Là một loại cực kỳ cực nhỏ tài liệu. Nhưng đây chỉ là nhằm vào linh giới mà nói. Đối với Tiêu Nhiên tới nói. Nhưng vừa vặn không tính quan hệ. Bởi vì loại vật liệu này. Hắn siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong vừa vặn có thể đổi lấy. Hơn nữa giá cả cũng không cao. Cái phương pháp này. Cũng là Tiêu Nhiên trầm tư suy nghĩ nửa tháng dư mới nghĩ ra đến thay phương pháp. Mục đích tự nhiên là không hy vọng bị kỳ người khác dễ dàng trưởng khống. Không cần đa lễ, trong này những người mới vào luyện khí sư cũng như làm gì. Tiêu Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Đối với cái này, Cốc Trung không chút phật lòng. Ngược lại là khẽ gật đầu đạo. Những người mới vào tư chất cũng không tệ lắm. Mặc dù có chút khả năng còn không có biện pháp tham dự tinh linh luyện chế. Nhưng hiện ở có thể để cho bọn họ trước tiên xử lý nguyên vật liệu. Chờ phía sau hơi hơi huấn luyện một hồi. Liền cũng có thể gia nhập tinh linh luyện chế quy trình. Nói đến đây, Cốc Trung trên mặt lại bốc lên kính nể biểu hiện tới. Đối với vị này, Cốc Trung xem như là hoàn toàn phục. Như thế thời gian dài tới nay, chính mình căn bản không có thăm dò rõ ràng tinh linh nguyên lý luyện chế. Mà đối phương, nhưng dễ dàng đem hoàn chỉnh tinh linh cho tách ra thành 9 cái bộ phận. Lấy dây chuyền sản xuất hành sự nhanh chóng sản xuất. Mỗi người chỉ cần phụ trách chính mình cần phụ trách bộ phận là tốt rồi. Thời gian dài luyện chế cùng một cái đồ, vật, quen tay hay việc, đến cuối cùng có chút luyện khí sư thậm chí có thể làm được đồng thời luyện chế 2 cái trở lên. Linh kiện nhưng có sẽ không xuất hiện sai lệch chút nào. Này luyện chế tốc độ tự nhiên là siêu siêu đi lên tăng trưởng. Lấy bây giờ đầu nhập nhân thủ, mỗi ngày có thể sản xuất tinh linh đã đạt đến hàng ngàn con. Tốc độ này không thể nói được chậm. Nhưng cùng bên ngoài cái kia khổng lồ nhu cầu đo so với, vẫn là kém quá xa một chút. Cốc Trung duỗi tay lần mò tròm râu, chậm rãi nói, Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Điểm ấy hắn tự nhiên là biết được, nói cho cùng vẫn là gốc gác quá thấp. Dù cho có vạn phó cùng với Vũ Văn Xuyên bang trợ, Tiêu Nhiên bên này cũng mới mời chào hơn 1000 vị luyện khí sư thôi. Chỉ có chờ đến nhân số tiếp tục tăng trưởng đi tới, mới có thể tiếp tục mở rộng quy mô. Nơi này liền toàn diện giao cho ngươi. Có chuyện có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Nhân viên sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Nhiên gật gù, ánh mắt lại hướng về xa xa nhìn lại. Ở nơi đó, đang có trên 100 vị luyện khí sư bận rộn quan hệ. Lại quan sát chốc lát sau, Tiêu Nhiên cáo từ, mà Cốc Trung nhưng là lần thứ 2 khí thế ngất trời bắt đầu bận túi bụi. Thời gian đang bận bịu bên trong đều là quá nhanh chóng. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm lại qua. Cái này trong vòng nửa năm, Tiêu Nhiên hầu như liền bế quan tiềm tu thời gian đều không có. Vẫn liền ở bên ngoài bận rộn. Đầu tiên là thuận lợi trợ giúp Linh Nhi đột phá đến tử phủ cảnh. Sau lại lợi dụng trận pháp cùng với đan dược chờ một chút. Thành công đem La Hoa tu vi không có tác dụng tăng lên tới hiển thánh sơ kỳ. Đến đây, tinh thần các bên trong lại nhiều nhất tôn hiển thánh cảnh cao thủ. Duy nhất để mọi người cảm thấy tiếc nuối, là La Hoa tu vi đột phá sau không lâu, liền theo mọi người cáo biệt rời đi. Dùng La Hoa nói tới nói, đó chính là hắn chính là chiến thần La Hoa, vẫn an an ổn ổn xuống không phải hắn tính cách. Hiện ở tu vi lại đột phá tiếp, tinh thần các cũng triệt để ổn định lại. Đã không cần hắn lưu lại xem chàng tử, tự nhiên là đi ra ngoài lịch luyện, mà Tiêu Nhiên tự nhiên cũng rõ ràng La Hoa tâm tư. Chính mình một cái đồ đệ vượt lại sư phụ, phỏng chừng La Hoa cũng muốn đón đầu đuổi theo. Chỉ là lúc trước tinh thần các vẫn nằm ở phát triển kỳ. La Hoa mặc dù là đang bế quan, nhưng vẫn luôn có chú ý ngoại giới chuyện phát sinh. Một khi thật có chuyện, Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào vị sư phụ này sẽ lập tức xuất quan giúp tự mình giải quyết phiền. Phức, La Hoa tuy nhiên đi, nhưng tốt ở hiện ở có tinh linh. Mọi người liên hệ tới cũng vô cùng thuận tiện, cũng không có sao vậy giữ lại. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là đem trên tay mình này 10000 viên không có sử dụng tiên nguyên đan toàn bộ cho La Hoa, để hắn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn lợi dụng chính mình tư nguyên, đổi lấy một nhóm cực phẩm linh thạch, đem những linh thạch này cũng đều giao cho La Hoa, để ở bên ngoài lịch luyện vạn nhất phát sinh quan hệ bất ngờ, có thể dùng để khẩn cấp một hồi. Trừ La Hoa mọi người ở ngoài, để Tiêu Nhiên mừng rỡ là Ngô Vũ cùng với Tạ Tĩnh Nguyên hai người, cũng ở giúp mình dưới, chạm tới hiển thánh cảnh giới ngưỡng cửa. Hơn nữa có Tiêu Nhiên cung cấp 5 thuộc tính linh thạch cung cấp. Từng cái thuận lợi đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Chỉ cần hậu kỳ tích lũy đầy đủ, đột phá đến hiển thánh cảnh giới hẳn là không có vấn đề. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1060, mưu lo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.